Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Điền Phủ nói giúp, Ngô Đắc Chí cùng Bạch Vận đều biết Tống Hải hiện tại cực kỳ suy yếu. Căn bản cưỡi không được ngựa, Ngô Đắc Chí đối Bạch Vận nói, Tống đường chủ liền giao cho ta cùng nhau cưỡi ngựa, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường, sớm ngày trở lại Nam Thiên Học Viện, liền sớm ngày giải quyết sự tình. Vậy liền phiền phức Ngô sư huynh, Bạch Vận vội vàng nói câu, liền chuyển trên thân ngựa, bắt đầu toàn lực ứng phó đi về phía Nam Trời Học Viện đuổi. Điền Phong Thành Điền ra, đại ca, còn xin ngươi xem ở huynh đệ trên mặt mũi, giúp đỡ Bạch Vận, người sáng suốt đều biết, Bạch Vận một cái chỉ là luyện khí cảnh 3 tầng, làm sao có thể giết luyện khí cảnh 7 tầng Quan Sử Long. Ta dám cam đoan Bạch Vận sẽ không giết chết Quan Sử Long. Cầu đại ca hỗ trợ đi Nam Thiên Học Viện nói một tiếng đi. Điền Hữu Phi tại đại ca hắn Điền Hữu nhân gian phòng bên trong đau khổ cầu khẩn nói, ngươi liền. Xem ở ta lúc đầu không có cùng ngươi tranh ít vị trí gia chủ bên trên giúp nàng một tay. Thì tính sao, ngươi lại ít không là cái gì. Dù sao trên người ngươi treo Nam Thiên Học Viện danh dự trưởng lão tên tuổi. Ta nói có triển vọng, ngươi nói như vậy liền không có tí sức lực nào a. Lúc trước ngươi đã từ bỏ cạnh tranh ít vị trí gia chủ. Nên nghĩ đến có hôm nay, bây giờ ngươi, cũng không thể không ngoan ngoãn ở trước mặt ta trang thân huynh đệ. Điền Hữu Nhân khóe miệng giật một cái, khinh thường nhìn xem người đệ đệ này của mình. Cưới một người người vô dụng, rốt cuộc không làm được bất cứ chuyện gì, tương lai cũng là Điền gia phế vật, đại ca ngươi cũng đừng quên, còn có nhị thúc nhà có sĩ, có tại, bọn hắn mặc dù không kịp chúng ta phụ thân là trưởng tử thân phận, nhưng bọn hắn tại Điền gia cũng là rất có địa vị. Dù sao lão gia tử mặc dù đem ít vị trí gia chủ cho ngươi, ngươi còn không tính là chân chính gia chủ. Điền Hữu Vi gặp Điền Hữu Nhân gần nhất thật sự là lâng lâng lợi hại. Cũng không khỏi đem Điền gia nhị thúc hai đứa con trai rời ra ngoài nói sự tình. Vì có thể tại người yêu trước mặt biểu hiện một lần. Hắn đừng lại làm đồ bỏ đi. Hắn nhất định phải tỉnh lại. Được rồi, đi, chút chuyện nhỏ như vậy. Đại ca sẽ cùng trong học viện lên tiếng chào hỏi. Làm sao có thể đả thương ngươi ta huynh đệ ở giữa hòa khí đâu. Dù sao chúng ta mới là trưởng tử phụ thân sở sinh. Cái này Điền gia làm sao cũng sẽ không là nhị thúc kia hai ngu ngốc đồ chơi định đoạt. Điền Hữu Nhân thầm nghĩ, nếu không phải tiểu tử ngươi biết ta hiện tại còn kiêng kỵ nhị thúc bọn hắn. Bằng không có thể như thế cùng ngươi khách khách khí khí nói chuyện. Thật sự là nằm mơ, chờ lão tử đã làm một ít Điền gia gia chủ, tiên có thể có sự hiện hữu của các ngươi. Kia liền đa tạ đại ca, tiểu đệ cáo từ trước. Điền Hữu Vi gặp sự tình hoàn thành, thật nhanh về tới biệt viện của mình, vừa vào cửa liền đối Bạch Đình mừng khấp khởi nói, cô vợ trẻ. Ngươi yên tâm, chuyện này đại ca đáp ứng, Vận Nhi chuyện này có Vũ gia đại tiểu thư hỗ trợ. Lại thêm đại ca ra mặt, lượng hắn quan thông cũng không dám đem Vận Nhi như thế nào. Ta lo lắng không phải cái này. Ta lo lắng chính là Vận Nhi lần này đi Nam Tinh quận chấp hành nhiệm vụ. Trở về trên đường thế tất yếu trải qua Điền Viên Thành. Kia là quan gia địa bàn. Chúng ta lại làm sao có thể bảo vệ được hắn. Bạch Đình ôm con của mình. Vẫn là lo lắng nói. Hy vọng Vận Nhi có thể người hiền tự có thiên tướng. Bình an trở về. Điền Hữu Vi nhàn nhạt nói một câu. Trong lòng đối với mình vô dụng. Là càng ngày càng hối hận, hắn kinh doanh đầu não so Điền gia ba người ca ca đều tốt hơn. Cũng là Điền lão gia tử coi trọng nhất tôn nhi, nhưng bởi vì phụ thân cùng ca ca cầu khẩn, hắn từ bỏ cạnh tranh thiếu gia chủ tư cách, cũng là bởi vì Điền Hữu Nhân so với hắn có thiên phú tu luyện. Tương lai có thể chiếu khán Điền gia, theo Điền Hữu Nhân làm thiếu gia chủ đến nay, hắn cùng Bạch Đình ở giữa cũng không tốt như vậy qua. Điền Hữu Nhân thời gian dần trôi qua bộc lộ ra bản tính của hắn. Cái này khiến Điền Hữu Vi là hối hận không thôi. Tại Điền gia không có thực tế quyền lợi, làm chuyện gì đều muốn thấp hơn Điền Hữu Nhân, cũng đưa đến Bạch Đình chuyển biến. Hắn hiện tại đành phải kỳ vọng, Điền Hữu Nhân không biết làm như vậy tâm ngoan, ngày sau kế thừa vị trí gia chủ, cũng không biết làm quá phận. Bản trước khi đến đàm luận kết quả, đã hoàn toàn không tồn tại. Điền Hữu Nhân tính cách cực mạnh, đối ngoại bá đạo, tại giữa nam nữ địa vị càng là nam tôn nữ ti lợi hại. Bây giờ Điền gia, bất kỳ cái gì nữ tử, ngoại trừ trưởng bối bên ngoài, nhìn thấy hắn cái này thiếu gia chủ, đều phải hành lễ, mặc dù đây là lão gia từ rất sớm trước kia liền quyết định quy củ. Thế nhưng là đến Điền Hữu Nhân nơi này, ngay cả hắn vị nhị thiếu gia này em dâu nhìn thấy Điền Hữu Nhân, đều phải hành lễ, đây mới là hắn không ưa nhất, nếu là hắn lúc trước không hề từ bỏ, như vậy chỉ là một cái hắc thiết cấp quan gia, hắn còn cần như thế quan tâm à. Đến ngày thứ hai, Điền Hữu Vi vẫn là không yên lòng đi theo Điền Hữu Nhân cùng đi đến Nam Thiên Học Viện. Gặp được Nam Thiên Bất Bại, Ninh Chấp Giáo, Nam Thiên Bất Bại một thân áo bào màu đen, khí thế trầm ổn, nhìn thấy Điền Hữu Nhân nói. Không biết Điền trưởng lão hôm nay đến Nam Thiên Học Viện có gì muốn làm nha? Gặp qua Nam Thiên Viện trưởng, Ninh Viện trưởng, Điền Hữu Nhân có chút ôm quyền nói. Có triển vọng gặp qua Nam Thiên Viện trưởng, gặp qua Ninh Viện trưởng, Điền Hữu Vi cung kính khom người tử nói. Điền Hữu Vi đối hai người bọn họ vẫn tương đối tôn trọng. Dù sao hắn lúc trước cũng tại Nam Thiên Học Viện tu hành qua. Nam Thiên Bất Bại trầm ổn bá khí, thà tin nổi chấp giáo nội liễm bình thản, đều là Nam Thiên Học Viện hai vị trí cường giả, hai vị khách khí, các ngươi là vì Bạch Vận sự tình mà đến đi. Thà tin nổi đối hai người bọn họ khẽ gật đầu, hắn đối Bạch Vận sự tình cũng là tương đối để bụng. Bạch Vận cùng Bạch Đình có quan hệ chuyện này hắn cũng đã sớm biết. Hắn cười nói, quan Sử Long mất tích gần 7 ngày đều vô tung vô ảnh. Ngoại trừ tử vong, không còn cái khác giải thích, mà căn cứ Nam Thần Viện đệ tử khẩu cung đến xem. Quan Sử Long xảy ra chuyện trước đó có khả năng nhất người nhìn thấy liền là Bạch Vận. Chỉ có thể nói rõ hắn hiểm nghi lớn nhất, nhưng là cũng không bài trừ có những người khác động thủ khả năng. Ta chính là tới nói chuyện này. Bạch Vận thực lực bất quá luyện khí cảnh 3 tầng, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng như thế vượt qua cái này 4 tầng cảnh giới đi giết chết Quan Sử Long. Cái này căn bản liền không thể nào. Điền Hữu Nhân vừa cười vừa nói, ta muốn nói liền là những này. Ta Điền gia sẽ không che chở ai, nhưng là cũng không thể vô duyên vô cớ oan uổng một cái cùng ta Điền gia có quan hệ người. Tốt, ngươi muốn nói sự tình ta minh bạch, những này đều lý giải. Quan Thông còn tới ta chỗ này nói một phen. Nam Thiên Bất Bại hùng hậu hữu lực thanh âm nói, ta phía Nam Trời Học Viện danh dự cam đoan. Tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng quả quyết không thể bỏ qua một cái đối ta Nam Thiên Học Viện bất lợi người. Nếu như hai vị không có chuyện gì, liền mời trở về đi. Chuyện này vẫn là phải đợi Bạch Vận trở về mới tốt tra ra manh mối. Kia Điền Mỗ liền cáo từ, trong học viện có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Điền Hữu Nhân ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Liền mang theo Điền Hữu Vi rời đi Nam Thiên Học Viện. Lão Ninh a, ta còn thực sự là không nghĩ tới, một cái chỉ là luyện khí cảnh đệ tử, vậy mà dẫn phát nhiều như vậy gia tộc ra mặt. Thật đúng là nghĩ không ra, mấy ngày trước đây chúng ta đem Quan Sử Long tin chết thả ra. Cái này một cái nho nhỏ Bạch Vận, cũng là không thể tưởng tượng nổi nha. Nam Thiên Bất Bại lắc đầu nói, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Vận nha đầu này quả thật có chút cố sự, hắn cùng Vũ gia hai cái cô nương quan hệ không ít. Đây mới là dẫn đến Quan Thông không có thể đặt ở Nam Thần Viện nguyên nhân. Thà tin nổi cười nói, Vân Tinh thôn Bạch gia thảm sự. Đây chính là Vân Lan thành một cái hắc thiết cấp gia tộc. Trong vòng một đêm toàn bộ chết thảm, lưu lại người sống chính là nàng Bạch Vận. Trong mắt của ta, hắn mới là Nam Thần Viện nhất người có thiên phú. Nha, tiểu cô nương này thế mà có nhiều như vậy sự tình. Bất quá nha, Nam Thiên Học Viện cũng không phải Vân Lan Thành. Bất kỳ người nào dám đánh Nam Thiên Học Viện chủ ý, đó chính là cùng cả tinh thần quốc này là địch. Nam Thiên Bất Bại bá khí nói, bất quá cái này liên quan thông lần này nếu như biểu hiện không tốt. Trực tiếp rút lui hắn. Hắn còn thật cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Nếu không phải hắn từ trước đến nay Lâm lão gia tử có chút quan hệ cá nhân, đã sớm động đến hắn. Có thể, bất quá, ta vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút. Cái này Bạch Vận thật là có khả năng giết chết Quan Sử Long. Thà tin nổi đi đến Nam Thiên Bất Bại bên người, nhỏ giọng nói, hết chương.